Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 140, quỷ dị công trình. Từ khi Chu Tà đi nói đưa Đồng Lệ Á kết quả nửa đêm mới hồi về sau, Tô Anh nhìn hắn ánh mắt tổng có điểm là lạ, có khí phách thế mà xem thường ngươi ý tứ. Dù sao đây chính là Đồng Lệ Á, bao nhiêu người nữ thần, nàng có thể sẽ không tin tưởng hai người bọn họ chỉ là bằng hữu. Thuần khiết nam nữ tương đương quan hệ không tồn tại. Kết quả chính là Chu Tà vài ngày đều bị Tô Anh ánh mắt nhìn sợ nổi da gà. Ăn không ngon, ngày này lại là cuối tuần. Nói xong một tuần một lần tụ hội, Cao Lan tiểu thất đã cùng Chu Tà hẹn xong tới cọ hắn tay nghề. Chu Tà đang tại phòng bếp bận bịu sống. Ba người tụ cùng một chỗ đấu địa chủ các loại ăn cơm. Lưu Sơn Hổ tới, trong tay hắn mang theo hai bình ngũ lương dịch, hấp tấp chạy vào, nhìn thấy một bàn người ba người ngồi, cũng không khách khí, đem hai bình rượu hướng bàn bên trên vừa để xuống. Đại muội tử, đại huynh đệ, tiểu muội muội, các ngươi khỏe a? Lưu xuống ba người trong gió lộn xộn. Sau đó ba người biến thành bốn người. Chu Tà vẫn không biết rõ tình hình tại phòng bếp, vội vàng thẳng đến đốt tốt tôm hùm bưng lúc đi ra, mới phát hiện nhiều một đầu đại hắc hùng đang cùng tiểu thất Tô Anh đấu địa chủ. Cao Lan thì ở một bên cười đến run rẩy cả người. Đại hắc hùng đầu bên trên dán đầy giấy ăn đầu, bộ dáng tương đương khôi hài. Sao ngươi lại tới đây? Chu Tà một mặt mộng bức. Lưu Sơn Hổ cười hắc hắc, cái này không nghĩ ngài đến xem ngài, đưa cho ngài hai bình rượu ngon. Ta không uống trắng, ngạch. Lưu Sơn Hổ có chút xấu hổ. Được rồi, đến đều tới, cùng một chỗ ăn đi, rượu để ngươi uống. Đúng vậy, tương đương. Lưu Sơn Hổ tính cách không sai, cùng mấy người cấp tốc hòa mình. Mặc dù có đôi khi kéo không đến cùng nhau đi, nhưng làm cho người phát cười ngữ vẫn là tầng tầng lớp lớp. Rượu của hắn số lượng cũng là có thể, một người không bao lâu liền xử lý một bình, vẫn chỉ là sắc mặt đỏ lên. Phải biết là đây chính là hơn 50 độ ngũ lương dịch a. Rượu đến trung tuần, Chu Tà bỗng nhiên mở miệng, nói đi, đừng kìm nén, nhất định là có chuyện. Lưu Sơn Hổ lúng túng mực mực cái ót, ngài lợi hại, cái này đều bị ngươi đoán được. Cái này vỗ mông ngựa Chu Tà đều không còn gì để nói. Ngươi nói một cái thấy một mặt người, bỗng nhiên có một ngày mang theo hai bình rượu ngon tới tìm ngươi, không có việc gì mới là lạ. Lần trước từ ngài cái này mời lỗ ban giống thật quá thần. Kết quả ngày thứ hai chúng ta công trường liền xảy ra chuyện. Chu Tà mặt sạm lại, người xác định đây là đang khen người. Ngài đừng hiểu lầm, nghe ta nói, vừa đem tượng thần mời trở về ngày thứ hai, công trường cái trước công nhân bởi vì thao tác không thích đáng, từ lầu 10 tầng giàn giáo bên trên rớt xuống. Nói đến đây hắn dừng một chút, muốn nhìn một chút bốn người giật mình phản ứng. Kết quả, không phản ứng chút nào. Chu Tà tự nhiên không cần phải nói, Cao Lan là pháp y, tử thi gặp nhiều, tiểu thất đó cũng là dãi nắng dầm mưa, tại trong tổ đợi lâu như vậy, chết trong tay hắn bên trên tà ma bên ngoài đảo cũng không tại ít số. Về phần Tô Anh, người nhà chết cũng còn ở trước mắt, nghe người khác nói cố sự, nàng thật cho không ra phản ứng gì. Lưu Sơn Hổ không thú vị lắc đầu, tiếp tục nói, kết quả vừa vặn bị lầu 9 một khối lỏng lẻo màn sân khấu quấn lấy chân. Chuyện gì không có, chỉ là rất nhỏ xoa tổn thương. Kết quả ngày thứ 5 lại xảy ra chuyện, Chu Tà đã vô lực đậu đen rau muống. Kia tòa nhà toàn bộ giàn giáo sụp đổ. Thật tốt là buổi chiều vừa bắt đầu làm việc thời điểm, nghe được thanh âm kia ta đều mắt tối sầm lại, thầm nghĩ xong. Kết quả chờ ta chạy đến bên kia xem xét, các công nhân đều hào hào, một cái đều vô sự, liền ngay cả điểm xoa tổn thương đều không có phát sinh. các ngươi nói thần không thần. Tiểu thất một mặt tức giận nhìn xem hắn, quát lớn đứng lên, ngươi xác định hai chuyện này trọng điểm là tà ca tượng thần thần a? Hẳn là ngươi công trình an toàn phương diện quá bất quá đóng đi. Nếu là không có tà ca tượng thần bảo bọc, kia đến chết bao nhiêu người. Đừng trách ta không nói tình mặt, ngày mai ta liền người liên hệ để ngươi đình công, hủy bỏ tư chất của ngươi. Cầu hoa tươi cao lan Tô Anh đồng dạng gật gật đầu. Người này quá không ra gì, nghĩ đến vừa mới chính mình còn cùng hắn cùng nhau ăn cơm cười cười nói nói. Đều có chút ngán, mà lớn nhất áp lực đến từ Chu Tà. Hắn chỉ là lạnh lùng không tình cảm chút nào nhìn xem hắn, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Lưu Sơn hổ luống cuống, cái này đều cái gì đại thần a? Nếu không muốn ác như vậy, ngài đừng vội, chờ ta nói xong được hay không? Ta dựa vào, ta xem như sợ các ngươi. Còn có đoạn dưới, được chứ? Trở mặt trở nên thật nhanh. Kỳ thật kia tòa nhà trước đó liền đi ra không ít chuyện. Từ khi chủ thể sau khi bắt đầu, thường xuyên xuất hiện máy móc bỗng nhiên không làm việc. Các loại công nhân đi kiểm tra thời điểm đột nhiên lại vận chuyển. Sau đó đem người làm tổn thương sự tình vẫn luôn đang phát sinh. Còn có không hiểu thấu từ lâu bên trên rơi đồ vật chuyện kế tiếp càng là tầng tầng lớp lớp. Lần trước một cây dài 5-6 mét ống thép từ mái nhà rơi xuống. Một tên công trình giám lý vừa vặn từ kia đi qua. May mắn bên cạnh một công nhân vừa hay nhìn thấy hô một tiếng. Công trình giám lý ngừng một tí. Sau đó cây kia ống thép liền thẳng tắp cắm vào trước mặt hắn bên trên. Cách chân của hắn chỉ có 10 cm. Cũng chính là nếu như hắn không dừng lại. Như vậy, ta ngẫm lại đều đổ mồ hôi. Ta cũng không biết rõ kia tòa nhà vì cái gì dạng này. Đào đất cơ thời điểm cũng không có đào được cái gì tà dị đồ vật. Trước kia bọn hắn nói đào được cái gì ngàn người mộ vạn người hố, cái gì chúng ta đều không đào được. Qua, liền ngay cả một cái ngôi mộ nhỏ đều không gặp được. Làm sao lại quỷ quái như thế đây? Nghe đến đó Chu Tà cũng nhíu mày. Ngay cả lỗ ban giống đều chấn không được. Phổ thông cô hồn dã quỷ là không thể nào. Chính hắn khai nhãn tượng thần hắn còn không rõ ràng lắm. Đào đất cơ lúc không có đào được phần mộ. Vậy có hay không đào được cái gì khác đồ vật? Không bằng nói, sống đồ vật, rắn a, chuột a cái gì? Trầm tư một hồi Chu Tà đưa ra nghi vấn. Cái này cũng không có. Loại chuyện này ta hiểu. Nếu có đào đến các công nhân khẳng định hội nói cho ta biết miệng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.